Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, lại một lần nữa cứu vớt dị thế giới. Hình ảnh đầu tiên là đen kịt, sau đó một chút sáng lên. Cái này upload video người quay chụp bất ngờ hoàn chỉnh. Trong hình, đầu tiên là yên tĩnh bầu trời đêm. Sau đó, một đoàn ánh sáng dịu dịu bóng bỗng dưng lan tràn ra. Như cùng một đạo bức tranh cuộn tròn thần bí chậm rãi triển khai. Nó cực đại, đúng, mặc dù chỉ là ở nho nhỏ trong màn hình di động. Thông qua cùng hình ảnh góc viền những nhà lầu kia kiến trúc đơn giản thị giác so sánh. Tôn Tiểu Hàm cũng lập tức ý thức được hình ảnh này khổng lồ. Không giống với lần trước vùng đất lạnh 2.5D kết cấu, lần này hình ảnh không biết duyên cớ gì. Càng thêm phù hợp quan sát quen thuộc, bầu trời lại như là màn hình. Tôn Tiểu Hàm nghĩ thầm, đây nhất định là trên thế giới lớn nhất màn hình. Nhu hòa hình ảnh ở nền đen làm nổi bật dưới bao. Nhiều vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng tổng thể vẫn là có thể thấy rõ đại khái. Đó là một cánh rừng, vô biên vô hạn, bên trong vùng rừng rậm giữa không trung dĩ nhiên đứng lặng một tòa kỳ dị thành thị. Hình ảnh cho thành thị một cái 2 giây toàn cảnh, sau đó về phía trước, giao qua cái kia tường thành. Trên tường thành dĩ nhiên thủ vệ rất nhiều nhân loại. Bọn họ ăn mặc tạo hình quái lạ khôi giáp, cầm cung tên cùng đao kiếm, hình như tại cùng kẻ địch chiến đấu. Hình ảnh lấp lóe, không giống thị giác liên tục thay đổi, khác nào tín hiệu không ổn định vậy. Nhưng mà, dù vậy, y nguyên thông qua đơn giản một ít tương tự montage hình ảnh đem toàn bộ chiến đấu khốc liệt miêu tả ra rồi. Không, vậy không phải người. Đột nhiên, liền ở hình ảnh kéo đến một cái gần cảnh thời điểm. Tôn Tiểu Hàm kinh ngạc nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Trong hình cái kia, nhân loại binh sĩ, dĩ nhiên có một đôi nhọn nhọn lỗ tai. Tuy rằng họa chất cực độ mơ hồ, nhưng nhìn đường viền, cũng có thể xác định nó dung mạo tuấn tú. Còn có thân hình trên, tuy rằng trên đại thể cùng nhân loại gần như, nhưng chi tiết y nguyên có rõ ràng sai biệt. Xem ra, dĩ nhiên rất giống là một ít ảo tưởng loại vui chơi giải trí trong tác phẩm tinh linh. Thời khắc này, Tôn Tiểu Hàm thậm chí cũng không nhịn được hoài nghi video này chân thực tính rồi. Sẽ không là cầm cái nào trò chơi CG cải đi. Trong lòng nghĩ, hình ảnh cũng đã tiếp tục hướng phía trước lăn. Những kia binh lính thủ thành nhóm tựa hồ không chịu nổi sự công kích của kẻ địch. Trong đó có cái tinh linh đứng ra chém ra óng ánh một luồng ánh kiếm. Nhưng mà, y nguyên không đợi cứu vãn bại cục, sẽ ở đó chút đen thùi lùi kẻ địch sắp ùa lên thời điểm. Trình tiền bối xuất hiện rồi. Mặc dù hắn ra trận phong cách cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng mà vào thời khắc này, trong phạm vi toàn cầu quan sát đoạn này hình ảnh vô số bạn trên mạng, hầu như không hề ngoại lệ nhận định thân ảnh ấy thân phận. Mà tiếp đó, làm phát sinh tất cả càng thêm chứng thực cái này suy đoán. Chỉ thấy, Trình tiền bối, dắt vô biên mây đen bay tới, che kín bầu trời, sau hắn ẩn giấu ở trong mây, hướng về mặt đất vẫy vẫy tay. Liền có vô số dữ tợn khủng bố xúc tu bay lên, đem kẻ địch quét xuống. Lại sau đó, kia xúc tu bệnh ra một cái khổng lồ lao tù, theo một thanh nóng rực hỏa diễm bay lên, thiêu đốt, lại thiêu đốt, rậm rạp rừng rậm, trong thời gian ngắn hóa thành cho bụi. Này có thể so với tảng lớn đặc hiệu một màn thật sâu đem khán giả chấn động ở. Quá, xoáy rồi. Tôn Tiểu Hàm toàn bộ con mắt đều kém chút bốc ra ngoài ngôi sao rồi. Sau đó, hình ảnh nhất chuyển, một cái khổng lồ màu xanh chim khổng lồ dương cánh hướng nơi cực xa một gốc tiếp trời chạm đất đại thụ bay đi, nhảy chuyển. Lại sau đó, chính là một cái thoáng rút ngắn một ít màn ảnh. Ở đen kịt tĩnh mịch trong thế giới, khuôn mặt mơ hồ, Trình tiền bối, một phái thản nhiên dễ dàng bước qua ma thổ. Mặc cho âm lãnh tà ác gió thổi phất, hướng đi sương mù, sao, đen kịt thế giới thụ trong thời gian ngắn khôi phục sinh cơ. Xuân về trên đất nước, cải thiên hoán địa bình thường, toàn bộ dị thế giới vì đó rực rỡ hẳn lên. Rầm rầm, hình ảnh không tiếng động phá nát, toàn bộ video cũng đi tới kết thúc, hoàn toàn biến mất. Trong phòng, xem xong toàn bộ không tới 2 phút giản video ngắn Tôn Tiểu Hàm, toàn bộ đều rơi vào một loại cuồng nhiệt tâm tình bên trong. Trình tiền bối, khẳng định là Trình tiền bối. Không cần hoài nghi, có cường đại như vậy uy năng nhân loại, lại là hình ảnh này nhân vật chính. Cùng trước đây tương tự cứu vớt dị thế giới nội dung vở kịch. Không cần bất luận cái gì văn tự nhắc nhở. Cũng không có người sẽ hoài nghi trong hình người thân phận. Trừ bỏ vị kia mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả. Không thể là những người khác. Từ trái đất đi ra Trình tiền bối. Lại một lần nữa cứu vớt dị thế giới. Đến mức kia có chút tà ác thủ đoạn. Lại tính là cái gì? Này tà phái tác phong trái lại càng đối những người trẻ tuổi kia. Đặc biệt là Tôn Tiểu Hàm loại người này khẩu vị. Ác kha tổng tài tìm hiểu một chút. Hô tương đương, Tôn Tiểu Hàm bỗng nhiên hít sâu một cái. Sau đó phun ra, nỗ lực lấy này đến bình phục tâm tình kích động. Mèo ô, con kia mèo đen không biết khi nào lại chạy vào. Lén lút đi đến Tôn Tiểu Hàm bên cạnh. Nó miệng còn có chòm râu trên còn dính sữa. Một mặt hiếu kỳ mê man. Sau một khắc, nó liền hoảng sợ phát hiện mình bị hai cái ác ma chi thủ ôm lên. Sau đó chính là một trận quay cuồng trời đất. Tôn Tiểu Hàm rít gào lên dùng sức cầm lấy mèo đen ở trên giường qua lại lăn lộn. Trong miệng còn gọi tên của nó là Tiểu Hắc. Ngươi thấy không? Thấy không? À, là Trình tiền bối a. Hắn thật đẹp trai a. Đối mặt nằm ở trong hưng phấn nàng. Mèo đen toàn bộ đều mộng rơi mất, chờ Tôn Tiểu Hàm cuối cùng từ trong hưng phấn tỉnh táo lại. Nàng lập tức tinh thần phấn chấn trên đất võng tìm kiếm tương quan tin tức. Vừa nhìn, vừa bình luận, một lát sau bỗng nhiên một mặt phiền muộn, vỗ xuống bên cạnh hầu như muốn sủi bọt mép sủng vật mèo. Thở dài nói, ai, người tu hành thế giới thật tốt thú vị a. Ngươi nói ta lúc nào tài năng vào đặc lý ti? Ai, không biết lão ca ở cửu viện hòa vào như thế nào? Nếu có thể tìm xem quan hệ đem ta làm đi vào tu hành nên tốt bao nhiêu? Ô ô, ta không nghĩ tầm thường đến trường rồi. Kêu rên, nàng cầm điện thoại di động lên mở ra tán gẫu phần mềm. Tìm tới Tôn Kiêu tài khoản, liếc nhìn màu xám ảnh chân dung. Chút giận bình thường đánh một đoạn văn tự đi qua. Tôn Kiêu ngươi cái đại móng heo khi nào có thể về cái nói a? Ta cũng thức tỉnh rồi ngươi có biết hay không? Ta cũng nghĩ đi cửu viện. Kết quả đặc lý ti đám người kia không cho sắp xếp. Phiền, phiền a, ngoặc kép. Đáng tiếc Tôn Tiểu Hàm lần này phát tiết đồng dạng tin tức tất nhiên sẽ không bị tiếp thu được. Nằm ở mạng lan bên trong Tôn Kiêu cũng căn bản không biết mình muội muội dĩ nhiên cũng thức. Tỉnh rồi chuyện này, hắn ngày hôm nay cảm giác vô cùng khốn. Lúc này đã rất sớm nằm ở trong túc xá ngủ say như chết. Cũng ngay vào lúc này, đặt ở bên cửa sổ điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Một cái nào đó mới vừa biết được hình chiếu xuất hiện tin tức linh thông nhân sĩ cho hắn phát một. Cái private chat. Ra đại sự rồi, mới hình chiếu xuất hiện rồi. Nhưng mà, ngủ phải cùng lợn chết đồng dạng Tôn Kiêu lại chỉ là trở mình. Khò khè, chấm ngoặc kép, thế giới bên ngoài bị cái video này làm ầm ĩ tùm la tùm lum. Toàn bộ Hạ Quốc buổi tối hôm nay bất luận là trên mạng vẫn là trên thực tế đều không yên tĩnh. Đặc biệt là thục đô đặc lý thập tam ti càng là suốt đêm triệu tập nhân thủ. Vừa mừng rỡ lại là thấp thỏm chuẩn bị nghênh tiếp chính mình trên địa bàn hình chiếu. Nhưng mà, làm thập tam ti ti thủ đem một đám thủ hạ triệu tập đến đồng thời. Ngồi ở trong phòng họp, trợt mắt to trừng mắt nhỏ không biết nên làm gì tiến triển. Bọn họ bị vấn đề thứ nhất liền kẹp lại rồi. Video đã phát hình kết thúc. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Xác định hình chiếu phạm vi. Sau đó chuẩn bị cảnh giới sơ tán quần chúng cùng với một cái tổ trưởng đứng lên, vẻ mặt thành thật, ti thủ, bức tranh kết thúc, nhưng là hình chiếu còn không xuất hiện a, coi như là xuất hiện rồi. Hắn liếc nhìn đen thùi ngoài cửa sổ, nuốt nước bọt, chúng ta hình như cũng tạm thời không nhìn thấy. Ngày thứ hai, sáng tinh mơ, ở đầu giường đồng hồ báo thức sắp vang lên trước một phút. Trình Lâm liền mở mắt ra, ngáp một cái, nhìn trước mắt gian, đè rơi đồng hồ báo thức. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, tối qua một giấc ngủ rất ngon, nói đến thôi diễn cũng là cái rất tiêu hao thể lực sự. Không nói những cái khác, chỉ là ở bên kia chơi cờ một buổi tối, hắn liền cơ bản không ngủ, dựa cả vào màu đồng cổ cây nhỏ, trống. Bây giờ cuối cùng có thể vững vững vàng vàng ngủ cái tự nhiên tình. Trên tinh thần đều cảm thấy hòa hợp thư thích. Rời giường, mặc vào dép, trước đi phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Sau đó hắn mới trở lại kéo màn cửa sổ ra. Liếc nhìn sắc trời, ân, trời đầy mây, rất tốt. Sắc trời ngoài cửa sổ có chút ám trầm, đại khái là nhiều mây. Không thấy dự báo thời tiết cũng không biết ngày hôm nay có hay không mưa. Trình Lâm kiềm chế đến xem điện thoại di động kích động. Ung dung thong thả mặc được học viên chế phục. Quản lý sạch sẽ, liếc nhìn thời khóa biểu. Khoảng cách tiết đầu còn có 40 phút. Hắn gật gù, đi ra ký túc xá. Đầu tiên là đi nhà ăn ăn điểm tâm. Sau đó trực tiếp đi tới lớp phòng học. Mới vừa vào đi, hắn liền rõ ràng cảm giác được bầu không khí biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ